Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Sông Ngầm. Hoàn toàn chính xác, có chỗ phát hiện. Phù Nghiệp Đại Sư nhẹ gật đầu, nói ra, lão nạp phát hiện, những kia vong hồn thân mình cũng không đáng sợ cỡ nào. Làm cho người buồn rầu chính là vong hồn trên người bổ sung âm khí. Những kia âm khí rất nặng, không giống tầm thường, ngay Khô Diệp đại sư cương quyết trưởng đều không thể xua tan những kia âm khí. Khương Sầm nghe vậy thất kinh, nói như vậy, vong hồn âm khí bất quá là một đám không có dễ khí tức. Gió thổi tức tán, huống chi Khô Diệp đại sư đúng vậy, tinh thông phong thuộc tính công pháp Phật môn cao tăng. Rõ ràng ngay hắn đều bị xua tan không đi âm khí. Hoàn toàn chính xác, thập phần cổ quái. Khô Diệp đại sư tiếp lời nói ra. Không sai, bần tăng bọn người đối với cái kia âm khí đều là thúc thủ vô sách. Ngoài ra, bần tăng truy tra âm khí nơi phát ra, lại càng phát hiện một đầu dưới mặt đất sông ngầm. Cái kia âm khí đều là tới từ ở cái này đầu. Sông ngầm nước âm khí rậm rạp, cực kỳ đáng sợ. Bản tự một vị kim đan tăng tu chỉ là chạm đến sông ngầm nước, lập tức cánh tay huyết nhục hóa nước, chỉ còn bạch cốt. Mặc dù có bần tăng cùng chư vị trưởng lão vì hắn hộ pháp chậm trễ cứu chữa, nhưng vẫn nhưng không pháp bảo trụ cánh tay kia. Cuối cùng chỉ có thể đoạn thứ nhất cánh tay, dùng ngăn cản âm khí tại trong cơ thể hắn khuếch tán. Khương Sầm kinh hãi, đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, bạch cốt thịt tươi cũng không phải là cái gì khó khăn thần thông. Sau đó mấy tên cao tăng đều không thể bảo trụ cái kia kim đan tăng nhân một đầu cánh tay. Có thể thấy được cái kia sông ngầm nước lai lịch không phải chuyện đùa. Cái kia sông ngầm ở nơi nào? Tại hạ muốn đi xem một cái. Khương Sầm hỏi, Khương thí chủ, thỉnh, Phù Nghiệp đại sư mấy tên nguyên đan kỳ cao tăng, cùng đi. Khương Sầm cùng một chỗ đi trước sông ngầm, nguyên đan kỳ trở xuống tu sĩ, đều bị cự tuyệt đi trước, bởi vì cái kia sông ngầm phụ cận âm khí quá nặng, tu vi hơi thấp, đều không thể lâu tồn tại. Một lát sau, Khương Sầm theo chúng cao tăng đi vào một tòa miếu thờ trước. Lần này miếu phụ cận đã bị trận pháp phong tỏa, miếu thờ trước lại càng có không ít tăng xây gõ mộc tụng kinh, đem chọn cái miếu thờ bao bọc vây quanh. Phù Nghiệp đại sư giải thích nói, sông ngầm cửa vào ở này tòa miếu vũ nội, cả miếu thờ âm khí quá nặng, chúng ta đành phải đem phong tỏa, phái đệ tử ngày đêm không ngừng tụng kinh, gia trì Phật pháp, nhưng y nguyên vô pháp hoàn toàn đem âm khí phong tỏa. Có lẽ hay là thỉnh thoảng có bám vào đáng sợ âm khí vong hồn theo miếu thờ chung chạy ra, làm hại một phương. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn cũng có thể cảm giác được. Khẽ dựa gần chỗ ngồi này miếu thờ, tự cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Chung quanh không gió, áo hai dây bối tâm chỗ cổ lại luôn luôn một cổ lương khí. Phù Nghiệp đại sư mệnh đệ tử tạm thời mở ra trận pháp, mở một cái lối đi, lại để cho Khương Sầm tiến vào miếu thờ chung. Mở ra miếu thờ trong lúc, chúng đệ tử cấp thấp đều bị bách rời đi 10 dặm, để tránh bị tràn ra âm khí suy giảm tới. Một lát sau, trận pháp mở ra thông đạo, miếu thờ đại môn chậm rãi mở ra, một cổ lương khí đập vào mặt, làm cho người không rét mà run. Khương Sầm bọn người lập tức lách mình tiến vào miếu thờ trong, cũng đem miếu thờ đại môn một lần nữa đóng cửa. Tốt đậm đặc âm khí, quả nhiên có chút cổ quái. Khương Sầm nhướng mày, toàn thân lập tức bao phủ tầng một nhàn nhạt ngũ sắc hào quang. Không chỉ có là Khương Sầm, chư vị cao tăng cũng đều ào ào lộ ra đều tự hộ thể thần quang, chống cự âm khí nhập vào cơ thể. Phù Nghiệp đại sư nói ra, Khương thí chủ không thể chủ quan, nếu không phải chú ý hút vào một ngụm âm khí, nhẹ thì hao tổn một ít chân nguyên pháp lực, nghiêm trọng dưới tình huống, lại càng muốn giảm thọ nhiều năm. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, sông ngầm ở nơi nào? Tựu tại phía trước, Phù Nghiệp đại sư dứt lời, mang theo Khương Sầm bọn người, đi vào miếu thờ hậu viện. Trong nội viện có cách giếng một mùm, nhưng miệng giếng phía trên đè nặng một quả tứ phương cự ấn. Phù Nghiệp đại sư nói ra, sông ngầm cửa vào, ở này miệng giếng xuống. Lão nạp dùng Phật Quang Bảo ấn áp chế miệng giếng, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản âm khí tràn ra. Hơn nữa này cái bảo ấn đã bị âm khí ăn mòn. Hôm nay đã muốn bảo quang ảm đạm, chỉ sợ kiên trì không được nhiều lúc muốn bị phá hủy. Khương Sầm nói ra, làm phiền đại sư thu hồi bảo ấn, để cho ta nhập giếng tiếp theo tìm tòi nghiên cứu lại. Dạ, Phù Nghiệp đại sư duỗi ngón bắn ra, tứ phương cự ấn lập tức thu nhỏ lại đến tay cỡ bàn tay. Cũng tại một đạo hào quang chung bay đến Phù Nghiệp đại sư bàn tay. Một hồi cuồng phong lập tức theo miệng giếng tuôn ra, âm khí quả nhiên sung túc. Khương Sầm nhướng mày, hỏi, cái này miệng giếng đánh cho bao lâu? Từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này loại âm khí bốc lên sao? Phù Nghiệp đại sư lắc đầu, lần này giếng mấy năm trước cũng đã đánh rớt xuống, cùng miếu thờ kiến tạo đồng kỳ, mấy năm qua một mực bình an vô sự, thẳng đến mấy tháng trước kia mới bắt đầu bật ra âm khí. Đến bây giờ âm khí càng ngày càng mạnh, Khương Sầm càng hiếu kỳ, xem ra cái này trong vòng mấy tháng, đại khái là ra nào đó biến cố. Chư vị đại sư, chúng ta tiến vào giếng tiếp theo dò xét a. Khương Sầm nói ra, lão nạp phía trước dẫn đường. Khương thí chủ chú ý một ít. Phù Nghiệp đại sư nói. Dứt lời, Phù Nghiệp đại sư lấy ra một kiện tơ vàng áo cà sa, khoác trên vai tại trên thân thể. Cũng thần sắc mặt ngưng trọng nói lẩm bẩm thi pháp. Một lát sau, trên người hắn áo cà sa toát ra từng đạo lóng lánh kim mang, hình thành tầng một chướng mắt vầng sáng, bao phủ toàn thân, mặt khác cao tăng cũng đều tế ra cùng loại thần thông. Xem ra cần nhờ gần sông ngầm, dựa vào hộ thể thần quang còn chưa đủ để dùng chống cự âm khí. Thấy chư vị cao tăng đều thận trọng như thế, Khương Sầm cũng không dám khinh thường. Hắn vận chuyển chân nguyên, tại hộ thể thần quang bên ngoài, lại có tầng một kim lóng lánh thần quang bao phủ toàn thân. Nguyên Dương Thuẫn lá chắn, Khô Diệp đại sư sững sờ, lập tức khen, Khương thí chủ tuổi còn trẻ, bên người lại có hồng nhan chi kỷ vô số, rõ ràng có thể thủ thân như ngọc, bảo trì Nguyên Dương thân. Phần này quyết đoán, chỉ sợ ta tăng tu bên trong đều hiếm có dấu người so. Không sai, Phù Nghiệp đại sư cũng khen, Nguyên Dương Thuẫn lá chắn chính là thuần dương phương pháp, đối với cái này chủng âm quỷ khí ngược lại có chút khắc chế. Khương thí chủ có lần này thần thông hộ thân, đương làm không sợ nơi này âm khí. Dứt lời, Phù Nghiệp đại sư dẫn đầu bay vào trong giếng, Khương Sầm bọn người cũng theo sát phía sau. Đây là một khẩu giếng cạn, nước giếng đã muốn khô cạn. Nhập đáy giếng về sau, lại phát hiện đáy giếng bên cạnh khác có một hẹp hòi thạch động. Xuyên qua thạch động, chung quanh đột nhiên sáng sủa bắt đầu đứng dậy, dĩ nhiên là một tòa có chút rộng lớn dưới mặt đất huyệt động. Mà trong huyệt động, âm khí nồng đậm cực kỳ, lại để cho Khương Sầm như vậy cao giai tu sĩ cũng khó khăn dùng hô hấp. Phù Nghiệp đại sư lấy ra một khỏa nguyệt quang thạch, vốn là sáng ngời nguyệt quang thạch, ở chỗ này trong hoàn cảnh rõ ràng trở nên hào quang ảm đạm. Bất quá, mượn nhờ rất nhỏ nhược quang mang, Khương Sầm bọn người cũng có thể đại khái chứng kiến trong huyệt động tình hình. Huyệt động cuối cùng, quả nhiên có một đầu sông ngầm, bề rộng chừng hai trượng, không biết đi thông nơi nào. Phù Nghiệp đại sư nói ra, nơi này sông ngầm vốn là khô cạn lòng sông, cũng không nước sông, chính là tại đây mấy tháng trong lúc đó, vậy mà xuất hiện nước sông, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Bắt đầu chỉ là một đầu tia nước nhỏ, hôm nay đã có 2 trượng chi rộng. Khương Sầm đang muốn đối với cái kia sông ngầm nước tìm tòi đến tột cùng, đột nhiên chung quanh một tiếng thét lên, ngay sau đó một đoàn nâu đen bóng dáng đánh về phía chính mình. Muốn chết! Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón bắn ra, một quả nho nhỏ ngọn lửa hóa thành một đạo hoàng hà phi ra, đánh về phía bóng đen. Bóng đen vừa tiếp xúc với cái kia hoàng hà, lập tức cứng lại thành một đoàn nham thạch, sau đó trụy lạc trên mặt đất, ầm ầm vụn, hóa thành bột phấn, chỉ có vài tàn hồn, tại hoảng sợ quỷ trong tiếng kêu, trốn vào ám trong sông. Khương thí chủ hảo thủ đoạn. Phù Nghiệp đại sư sợ hãi than nói, đúng đấy, những này lệ quỷ mang theo nồng đậm âm khí, cực khó đối phó, không thể tưởng được Khương thí chủ một chiêu liền có thể thối địch. Lão nạp bội phục, đều nói Khương thí chủ thần thông quảng đại, không kém hơn đại tu sĩ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta vô pháp ứng đối cái này sông ngầm nước, có lẽ Khương thí chủ có khác thần thông diệu pháp, có thể đem hóa giải. Đại sư quá khen, tại hạ hết sức thử một lần. Khương Sầm nói xong, đã rơi vào sông ngầm bên cạnh. Hắn đang muốn thử một lần cái này dung mạo không sâu sắc sông ngầm nước phải chăng như chư vị cao tăng nói như vậy đáng sợ. Bỗng nhiên tâm thần trung truyền đến hồn lão thanh âm. Chú ý, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này hơn phân nửa là Minh Hà nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.